Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Thí linh toàn cơ đại trận không nhạy bén, hay là quỷ hồn giết chết Lộc Tình đã không còn trên quỷ thuyền? Không có đáp án, gia chủ, thỉnh đưa ra chủ ý, gia chủ. Thí linh toàn cơ đại trận như thế nào lại? Thí linh toàn cơ đại trận cũng không phải một trong những trận pháp tối cường của Hạ Hầu gia tộc. Thế nhưng cho dù đối phương là ngàn năm lệ quỷ cũng không thể ngay cả xúc phát cấm chế cũng không làm được. Tình huống hiện tại căn bản không thể thu được đáp án từ trong điển tịch của Hạ Hầu gia tộc. Không chiếm được đáp án, con người sẽ rơi vào hốt hoảng. Thứ không biết chính là khủng bố lớn nhất. Ngậm miệng, Hạ Hầu Địa Tạng rất rõ ràng hiện tại tuyệt đối không được kinh hoàng thất thố. Bằng không, tộc nhân Hạ Hầu gia tộc sẽ triệt để rơi vào khủng hoảng. Nhất định trận tuyến sẽ rối loạn, như thế hắn làm gia chủ làm sao có thể lãnh đạo bọn họ. Đầu tiên cần phải trấn an nhân tâm, mọi người trước hết trở về cương vị của mình duy trì trạng thái bố trí đại trận. Ta cần phải nhanh chóng tra ra nguyên nhân quỷ thuyền không thể tiến tới. Chính cái gọi là nhất cổ tác khí. Tái nhi suy, tam nhi kiệt, lần này lẻn vào âm phủ, xuất sư bất lợi, càng là gặp phải hiện tượng không thể giải thích nhất định sẽ làm sĩ khí suy sụp. Cho nên nếu không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, lòng người sẽ xuất hiện ý lui bước, chống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì kiệt, cần phải đem vấn đề bóp chết từ trong trứng nước, đều ra ngoài đi, Dạ Vương lưu lại. Địa Tạng hạ ra mệnh lệnh này, tất cả mọi người không nhiều lời mà trực tiếp đi ra ngoài. Rất nhanh, bên trong căn phòng âm u chỉ còn lại hai người Địa Tạng cùng Dạ Vương. Địa Tạng mắt vẫn nhìn trận đồ, điểm này làm bại lộ nội tâm hắn, thật ra không bình tĩnh như thế. Tình huống hiện tại, nên làm như thế nào? Địa Tạng cuối cùng nhìn về phía Dạ Vương, khi hắn hỏi ra những lời này đại biểu cho ý muốn thỏa hiệp. Chúng ta hiện tại có ích lợi nhất trí. Tiếp theo hắn lại bổ sung thêm những lời này. Đúng vậy, ích lợi nhất trí, các ngươi có tổn thất, đối với ta cũng chẳng có trợ giúp gì. Thế nhưng tương đối mà nói, các ngươi chết đi một nhóm người, tới thời điểm giết ta cũng tương đương với ít đi một đám. Dạ Vương dùng ánh mắt lãnh liệt, chào phúng nói, ngươi muốn ta hỗ trợ, có thể, thuyết phục ta, cho ta một lý do. Địa Tạng sao lại không biết, đây là đối phương cố ý lên giá, ngươi là muốn thể hiện bản thân vượt trội hơn sao? Làm gì mà nói khó nghe như vậy? Không bằng hiểu rằng là trao đổi đồng giá đi, ta hiện tại cứu các ngươi, tương lai các ngươi lại muốn giết ta. Một khi như vậy không bằng thừa dịp lúc này làm thực lực của các ngươi suy yếu. Địa Tạng cắn chặt khớp hàm, nói. Được, ngươi ra giá, chỉ cần không quá phận ta sẽ trả. Dạ Vương vỗ tay một cái, nói, không hổ là gia chủ, ngươi chính xác đã đoán trước được một màn này mới muốn những người khác rời đi. Chung quy gia chủ một gia tộc bị ta uy hiếp như thế. Đối với uy tín của ngươi có đại tổn hại, Địa Tạng lúc này đã tương đối bình tĩnh, không cần kích thích ta, ta quản lý gia tộc này còn không thể không có chút độ lượng ấy. Nói đi, ngươi muốn cái gì, bản đồ ngươi hẳn sẽ không muốn, chung quy chính ngươi cũng có thể vẽ lại một cái khác. Âm Dương cửu sát tên, ta muốn một cây, không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng, chính là long trời lở đất, ngươi, Địa Tạng lập tức đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, Dạ Vương vẫn như trước một biểu tình lạnh nhạt, một cây âm dương cửu sát tên, nếu quỷ thuyền này bị rất nhiều quỷ hồn xâm nhập. Nếu như vậy, ngươi cũng không thể chỉ lo cho bản thân mình. Đúng vậy, cho nên ta mới muốn một cây. Ngươi nên biết, thân phận của ta là gì. Cho dù là trong hoàng tuyền, ta cũng có thể bơi về dương gian. Dù sao ta có bản đồ, cùng lắm thì tương lai một lần nữa lại chuẩn bị tới âm phủ. Nhưng các ngươi thì không thể đi. Chỉ bằng một mình ngươi làm sao có khả năng thành công lẻn vào âm phủ. Không nhọc ngươi phí tâm, gia chủ đại nhân, ngươi, huống chi, quỷ triều cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi. Không hẳn thật sự sẽ phát triển đến một bước kia, Địa Tạng lắc đầu như trống bỏi. Trảm đinh chặt sắt cự tuyệt. Âm dương cửu sát tên. Tuyệt đối không thể, cho dù không có một nhân tố là ngươi. Âm dương cửu sát tên cũng là thứ quan trọng chúng ta lẻn vào âm phủ lần này dựa vào. Một cây, tuyệt đối không thể, nếu ngươi không hỗ trợ. Vậy thì thôi, nguyên lai là như vậy. Giá trị một cây âm dương cửu sát tên còn trên cả vài tính mạng người phân ra. Cũng không biết chiến lực bị tổn hại đến một trình độ nhất định. Các ngươi có thể còn mệnh tới trước mặt Nại Hà Kiều hay không? Địa Tạng lạnh lùng đáp lễ. Cái đó, không nhọc ngươi phí tâm. Hạ Hầu gia tộc vì lẻn vào âm phủ chuẩn bị thời gian dài như vậy. Ngươi quả thật cho rằng chúng ta ngay cả Hoàng Tuyền cũng không thể đi qua sao? Đương nhiên, nội tình Hạ Hầu gia tộc ta không dám khinh nhờn. Chỉ sợ các ngươi còn có không ít con bài chưa lật và đòn sát thủ khác. Bất quá, những thứ đó các ngươi hẳn muốn lưu lại tới cuối. Dùng để đối phó với đầu trâu mặt ngựa đi. Hiện tại dùng mất, đến thời điểm đó phải chết bao nhiêu người đây? Gia chủ dám cam đoan, ngươi có thể sống sót khỏi chiến trường đó. Nên biết, một khi ngươi chết đi, bản đồ tự nhiên cũng bị cướp đi. Ngươi không giống ta, cho dù không có bản đồ, chỉ cần xem qua một lần vẫn có thể nhớ rõ. Biến thành quỷ, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại âm phủ, không thể về dương gian. Ngay cả như vậy, cũng không quan trọng sao? Lời nói của Dạ Vương như mũi kiếm đâm vào lòng hắn. Âm dương cửu sát tên đích xác tốt, nhưng đối phó với đầu trâu mặt ngựa chỉ sợ xa xa còn chưa đủ đi. Bọn họ chính là câu hồn sứ giả của âm phủ, cũng không phải vài lệ quỷ âm hồn làm trái pháp tắc thiên địa lạm sát người vô tội. Đối phó với lệ quỷ vong hồn, các ngươi có thể dùng đạo thuật, nhưng câu hồn sứ giả lại không phải tồn tại trái với pháp tắc thiên địa. Nếu đầu trâu mặt ngựa dễ đối phó như vậy, âm phủ sao có thể là một trong tam giới, quản lý sinh tử của chúng sinh thế gian? Địa Tạng hít một hơi thật sâu. Tuy rằng sớm đã xem qua kịch bản, thế nhưng nghe từ chính miệng hắn nói ra vẫn là không thể không bội phục tài ăn nói này. Nghịch thiên làm việc, đương nhiên phải trả giá đủ nhiều. Ngươi cho rằng, cái gọi là thiên thu bá nghiệp có thể dễ dàng làm được sao? Thế nhưng, mặc dù Dạ Vương nói tới thiên hoa loạn trụy, Hạ Hầu Địa Tạng tốt xấu gì cũng là gia chủ một nhà tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Há dễ dàng bị áp chế như vậy, nổ tá là tùm lum, đàm phán quan trọng nhất chính là tuyệt đối không được để đối phương thăm dò rõ ràng được điểm mấu chốt của ngươi. Hiện tại nếu nhận lời hắn, về sau nhất định sẽ càng nghiêm trọng thêm. Dạ Vương, ngươi đừng cho rằng bắt lấy cơ hội hiện tại là có thể ra giá đầy trời. Luyện chế âm dương cửu sát tên hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực của Hạ Hầu gia tộc ta. Ngươi hiện tại động mồm động miệng đã muốn lấy đi một cây. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Đổi một thứ khác đi. Phải không? Vậy liền không có biện pháp rồi. Dạ Vương thế mà lại không có chút ý tứ hạ thấp yêu cầu. Hiển nhiên hắn chỉ cần âm dương cửu sát tên, bất quá nghĩ đến cũng phải. Âm dương cửu sát tên là vũ khí có thể giết chết hắn. Nắm giữ ở trong tay, như vậy cơ hội Hạ Hầu gia tộc có thể giết hắn liền giảm bớt một nửa. Đây vẫn là dưới tiền đề hắn không biết được gia tộc đến tột cùng có bao nhiêu âm dương cửu sát tên. Như vậy, ta đi trước, hừ, nếu quỷ triều thật sự đánh vào quỷ thuyền. Ngươi chẳng lẽ có thể ngồi nhìn mặc kệ? Đương nhiên không thể, chẳng qua thật đến thời điểm đó, ta sẽ không ra tay cứu bất cứ một người Hạ Hầu gia tộc nào. Ngươi liền ôm mũi tên quý giá của ngươi chìm vào đáy Hoàng Tuyền làm cô hồn dã quỷ đi. Phụ thân, đại nhân, nếu đổi lại Kim Nguyên ở đây, chỉ sợ đã có thể bị tức tới hộc máu. Thế nhưng Địa Tạng đến tột cùng vẫn là Địa Tạng. Hàm dưỡng không thấp, rất tốt, đến thời điểm đó, ta xem, là ta chết trước, hay là ngươi chết trước. Tiếp theo, Dạ Vương cứ thế rời khỏi phòng, Địa Tạng ngồi yên lặng tại chỗ, đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Hắn hiện tại không thể để kịch bản nắm mũi dẫn đi. Nhất định phải tìm ra biện pháp, bằng không dựa theo kịch tình phát triển sẽ chết càng nhiều người. Trước mắt đối với âm phủ, tin tức vẫn còn quá ít, thế nhưng từ lời của Dạ Vương có thể đại khái phán đoán. Lệ quỷ âm hồn tác loạn sẽ không chịu sự bảo hộ của pháp tắc thiên địa. Mà đầu trâu mặt ngựa thân là câu hồn sứ giả, ở trong tam giới được hưởng sự bảo hộ của thiên địa pháp tắc. Cho nên sử dụng đạo thuật khó có thể chống lại, trừ phi có thể tu đạo thành tiên, như vậy liền không chịu sự quản thúc của pháp tắc tam giới. Nhưng bọn hắn lại chỉ là thân phàm tục, bởi vậy chỉ có thể thuận theo thiên ý, bởi vậy. Cũng thật kỳ quái, Dạ Vương, hắn đến tột cùng là nhân vật nào? Lúc này, Linh lại lần nữa đứng ở vị trí cái khe kia. Hoàng Tuyền chi thủy vẫn như trước không thể chảy vào. Hắn đứng đó thì thào tự nói. Một kiếp này, có thể vượt qua được không? Cách chương.